Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 172 thân thân ta dạ Minh Châu 40 lại nói mặt khác một bên. Đã rời đi Nam Nhiễm Mơ Siêu nàng dọc theo rời đi rừng rậm lộ đi ra ngoài, đen nhánh đêm ở dần dần trừ. Khử, ban ngày muốn tới phút cuối cùng, hiện tại thời gian này. Đại khái là rạng sáng 4 giờ chính ở vào thiên muốn sáng. Nhưng là Thái Dương còn không có dâng lên thời điểm Mơ Siêu nằm nhiễm đi ra ngoài bước chân nhanh. Chút liền ở nàng đi đến rừng rậm nhập khẩu thời điểm Mơ Siêu ngờ được con ngựa hí vang thanh. Mơ Siêu hỗn loạn tiếng vó ngựa, cùng với chỉnh tề nện bước ẩn ẩn, nhìn đến Thái Dương quốc cột cờ lập, cờ xí tung bay, khoảng cách nàng càng ngày càng gần, chờ đến đi gần, thấy rõ ràng phía trước dẫn đầu người, đúng là Vương tử Bát Đô Lơ, hắn ăn mặc một thân áo giáp, phấn chấn oai hùng, tay cầm bội kiếm, mày ninh khởi, khuôn mặt nghiêm túc, hoàn toàn không hề là phía trước như vậy ôn tồn lễ độ bộ dáng, Nam Nhiễm phải rời khỏi bước chân dừng lại, mày một trọn, nhìn qua có chút tản mạn, một bàn tay chống bên cạnh một thân cây, sợi tóc buông xuống. Che đậy nàng đẹp sườn mặt, Bát đang xem đến Nam Nhiễm nháy mắt. Trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, khóe môi gợi lên một tia không dễ phát hiện tươi cười, bất quá. Thực mau, này ý cười liền ẩn nấp đi xuống, liền nghe. Bát thanh âm rất xa kêu gọi, Nam Nhiễm tiểu thư, dễ nghe thanh âm vang lên, một bên nâng lên tay. Ý bảo bọn lính dừng lại, túm chặt dây cương. Ở khoảng cách Nam Nhiễm không đến 1 mét địa phương, vững vàng dừng lại, Bát nắm dây cương, ổn định ngựa. Một bên ninh mày một bộ tình thế nghiêm túc bộ dáng, Nam Nhiễm tiểu thư. Ngươi cũng là tới cứu Santa sao? Nam Nhiễm không nói chuyện, chỉ là nhìn một vòng quay chung quanh ở hắn bên người, sắc trời đã sắp sáng, không biết vì sao. Này đó binh lính lại một đám đều còn giơ cây đuốc, Bát đã nhận ra Nam Nhiễm nhìn quét ánh mắt. Hắn nắm chặt khởi nắm tay, thấp khụ một tiếng, nháy mắt. Bọn lính cầm trong tay cây đuốc liền đem Nam Nhiễm cấp vây quanh lên, tiểu Hắc Long nhịn không được. Lại lần nữa nhắc nhở ký chủ, ngài là một con giao nhân, sợ hỏa, giao nhân hàng năm sinh hoạt ở trong nước, có thể nói, ngọn lửa là bọn họ thiên địch. Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía Bát muốn giết ta. Bát xoay người xuống ngựa tay cầm bội kiếm, đứng ở binh lính lúc sau, Nam Nhiễm tiểu thư. Ta nhưng cho tới bây giờ đều không có ý tứ này, một bên cùng Nam Nhiễm nói chuyện. Một bên ngẩng đầu nhìn sắc trời, rốt cuộc, Thái Dương dâng lên, một tia nắng mặt trời chiếu rọi trên mặt đất này trong chốc lát. Bát mới như là thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau. Cười mở ra tựa hồ, hắn lại có điểm không yên tâm. Mơ Siêu mở miệng, Nam Nhiễm tiểu thư. Hô một tiếng Nam Nhiễm tên. Nam Nhiễm đứng ở chỗ đó, không nói chuyện, Bát lúc này mới cười đi vào bọn lính vòng vây, trên mặt hắn lại lần nữa mang lên kia phó ôn tồn lễ độ bộ dáng, hắn rút ra bản thân trường kiếm Mơ Siêu dưới ánh nắng chiếu rọi xuống. Có vẻ sắc bén vô cùng, Bát lẩm bẩm, Nam Nhiễm tiểu thư. Ta cũng là bị bất đắc dĩ, trên thế giới này. Còn có như vậy nhiều con dân chờ đợi ta thống trị đâu, Nam Nhiễm cúi đầu. Sợi tóc rũ xuống tới, che khuất trên mặt nàng biểu tình, nàng từ sau lưng móc ra một phen chủy thủ, màu đen giải lụa hệ ở. Chủy thủ bính đoan, cầm ở trong tay tả hữu nhìn, Bát sửng sốt. Bất quá thực mau, hắn lực chú ý rơi xuống Nam Nhiễm trên chân, trên mặt lại khôi phục ý cười, Nam Nhiễm tiểu thư. Ta đều biết đến. Cho nên liền không cần ở gạt ta, săn long sư ở sớm đã nói với hắn rõ ràng, đây là vu sư một loại vu. Thuật gieo nhân biến ảo thành đôi trên đùi ngạn, nhưng là lại muốn trả giá đại giới. Tấu chương xong, hết chương.